Thì là cô bảo tôi nói mà. Trang Hạo Nhiên cố ý thu sắc mặt, nói xong đạp chân ga cho xe lao vút đi. Trong siêu thị, Trang Hạo Nhiên nghe Khả Hinh nói chân của mình đã tê dại, liền ôm cô đặt trong xe đẩy hàng, đẩy cô đi về phía trước, muốn mua một chút đồ dùng hàng ngày. Anh không dùng đồ ở khách sạn, sợ làm tăng thêm gánh nặng cho nhân viên. Đường Khả Hinh ngồi ở trong xe đẩy hàng, chỉ cái kệ phía kia nói: "Mau, bên kia băng vệ sinh giảm giá đặc biệt." Trang Hạo Nhiên cảm thấy tức giận nhìn cô: "Cô đừng nói đến cái này với tôi, lần trước cô mua mấy bao vẫn còn để ở nhà tôi kia kìa." Khả Hinh nghe xong lời này liền quay đầu nhìn về phía anh, vui vẻ cười hỏi: "Thật sao? Anh để ở đâu?" "Còn có thể nơi nào, trong tủ treo quần áo của tôi chứ sao?" Trang Hạo Nhiên đẩy tới khu sinh hoạt, cầm một tuýp kem đánh răng lên nhìn. Khả Hinh kinh ngạc nhìn về phía anh: Anh nói anh đặt ở đâu?" "Trong tủ treo quần áo của tôi." Trang Hạo Nhiên nói xong cũng để kem đánh răng xuống, đẩy cô đi về phía trước. Thấy phía trước có cái ly thủy tinh giống như con heo con, hết sức đáng yêu, mà vừa vặn cái quai chính là đuôi heo. Anh đột nhiên mỉm cười, đẩy Khả Hinh về phía đó, cầm cái ly đặt trong lòng bàn tay, nhìn tới nhìn lui. "Anh nói anh đem băng vệ sinh của tôi đặt trong tủ treo quần áo để chung với quần áo của anh." Đường Khả Hinh vẫn còn rất tò mò chuyện này, kêu to: "Đúng vậy." Trang Hạo Nhiên cố ý lườm cô một cái, mới đem cái ly nhỏ vào trong xe, vỗ mạnh đầu của cô, mới đi tới khu rau cải, mua một con gà, nhân sâm, còn có rau hoàng đế, một chút thịt và rau cải, cùng nhau tính tiền thật vui vẻ. Sau đó, Đường Khả Hinh sôi nổi kể cho Trang Hạo Nhiên nghe về chuyên gia hầu rượu kia lợi hại đến tận cỡ nào. Anh ôm túi hàng, yên lặng cười nghe Đường Khả Hinh nói chuyện. Hai người đón trời chiều cùng lên xe trở về khách sạn. Cánh cửa phòng tổng thống mở ra, Đường Khả Hinh cởi giày xuống, đoạt lấy túi hàng của Trang Hạo Nhiên, cũng không nói gì, giống như con heo con, vọt vào phòng bếp, bắt đầu bận rộn. Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh trong bếp bận tối mặt, anh đột nhiên mỉm cười, trong tay còn có một cái túi nhỏ, chỉ có một ly thủy tinh. Anh lấy ly thủy tinh ra, giơ trong tay nhìn một chút, liền đặt nó trên bàn trà nói: "Khả Hinh." "Hả?" Tiếng của cô truyền từ đầu kia đến. "Sau này, ly thủy tinh nhỏ trên bàn trà sẽ là của cô." Tiếng của cô từ đầu kia truyền đến ra vẻ đã biết. Trang Hạo Nhiên nhìn cô một cái, rồi không để ý đến cô nữa, buông lỏng cúc áo tây trang, cởi ra, ném trên ghế salon. Một mình đi lên lầu, có chút mệt mỏi mà tắm rửa, cảm thấy tinh thần thoải mái, mặc áo len mỏng màu trắng, cổ chữ V và quần màu trắng. Tóc hơi ẩm ướt đi xuống lầu, nhìn Đường Khả Hinh còn đang bận rộn ở đầu kia, anh khẽ mỉm cười, lại cảm giác thân thể thật thư thái, ngồi trên ghế salon, trầm ngâm suy nghĩ một chuyện. Đột nhiên, có chút cảm giác kỳ lạ dâng lên. Anh im lặng đứng lên, đi qua phòng khách, đi vào gian phòng thủy tinh, nhìn chiếc piano hình tam giác, không nói gì, nhưng giống như nhớ đến một chuyện nào đó, hết sức dịu dàng ngồi trên ghế thép, mở nắp đàn piano, 10 ngón tay tự nhiên thuần thục đặt trên đàn, nhẹ nhàng gảy khúc Clementine có chút đau thương. Tiếng nhạc êm ái lộ ra một chút kỷ niệm, ngập tràn trong căn phòng giống như quả cầu. Hai mắt Trang Hạo Nhiên lộ ra xa xăm và dịu dàng, cơ thể hơi di chuyển, ngón tay khéo léo xuôi ngược trên phím đàn, âm thanh vang lên. Đường Khả Hinh đang nấu cháo gà nhân sâm, tay cầm nhân sâm định rửa sạch, lại nghe được bên ngoài phòng khách truyền đến tiếng nhạc nhẹ nhàng êm ái, nhưng mang theo một chút ký ức bi thương. Hai tròng mắt của cô nhấp nháy, tay dừng ở trong nước, ngẩng đầu, trầm ngâm lắng nghe tiếng nhạc như nước chảy. Trái tim cô lập tức dừng lại, trong chớp mắt, cánh cửa trí nhớ giống như mở ra. Một cánh đồng cỏ lavender giống như tấm thảm màu tím kéo dài về phía chân trời. Trong trống gió Hà Lan, ở cuối chân trời đón gió chuyển động, giày cao gót hai tấc màu trắng ở trên thảm cỏ lavender nào đấy rất mộng ảo. Có một cô bé mặc váy trắng ngồi ở trước giày cao gót khóc thật đau lòng, chân nhỏ uốn éo, máu đang chảy. Có một anh trai mặc áo sơ mi trắng, quần trắng đón gió xuất hiện trước mặt mình, không nói, chỉ im lặng cõng mình bước đi. Gió nhẹ nhàng, gió ngọt ngào, gió thơm mát, hoa lavender đang nhẹ nhàng đong đưa. một diều giấy nhỏ trên không trung phấp phới bay, hai bóng dáng nhỏ bé và lúc này nhẹ nhàng chồng lên nhau di chuyển trong thế giới màu tím, giống như một bức tranh thầm lặng nhẹ nhàng hiện lên. Hai mắt của Đường Khả Hinh đỏ bừng, không nhịn được buông nhân sâm trong tay xuống, xoay người đi ra khỏi phòng bếp, từng bước đi về phía phòng khách, đứng ở trên ghế salon lặng nhìn Trang Hạo Nhiên đang đánh đàn, chăm chú thâm tình gảy bài hát này. Hai mắt lộ ra ánh sáng dịu dàng, gió biển phấp phới qua sợi tóc trên trán anh, giống như thiếu niên nhanh nhẹn đã từng đứng giữa thảm cỏ đón gió phất phới. Ngón tay anh tiếp tục chậm rãi di chuyển trên phím đàn, rất bi thương, mang theo kỷ niệm bi thương cứ như vậy chạm vào trái tim của Đường Khả Hinh. Đôi mắt cô chợt đỏ bừng, không kiềm chế được cảm xúc như cơn sóng tuôn trào nhìn về phía mình, giống như thảm cỏ lavender trong tòa thành. Cô đè nén cảm xúc, nhẹ nhàng cất bước vào phòng đánh đàn, đạp sàn nhà màu trắng, từng bước đi tới bên piano, nhìn khuôn mặt đã rất quen thuộc của Trang Hạo Nhiên, sâu kín hỏi: "Chúng ta đã từng có quen biết phải không?" Động tác trong tay dừng lại, Trang Hạo Nhiên chậm rãi ngẩng đầu nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh chớp mắt nhìn anh, lo lắng căng thẳng hỏi: "Chúng ta đã từng quen biết phải không?" Chương 331: Đừng động. Quen biết? Đường Khả Hinh nhìn Trang Hạo Nhiên sâu kín. Đường Khả Hinh vội vàng nhìn lại anh một lần nữa. Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh nghiêm trang nói: "Quá khứ, cô từng là hoa nho, tôi là quả nho rơi vãi. Khi hoa nho nở, rượu đỏ sẽ tràn khỏi thùng gỗ rồi dính ướt đuôi váy trắng tinh của cô." Anh đột nhiên muốn cười. Đường Khả Hinh sững sờ nghe lời này, suy nghĩ lại, mặt cô chợt đỏ lên kêu to: "À, khốn kiếp, tôi nói nghiêm túc với anh lại xấu xa trêu chọc tôi." Trang Hạo Nhiên không nhịn được cười nói: "Thì cô hỏi tôi trước đây có biết cô hay không, tôi chỉ có thể nói như vậy, chẳng lẽ cô biết tôi sao?" "Tôi..." Đường Khả Hinh sững sờ nhìn anh nằm ở trên piano cười. Mặt của cô đột nhiên co quắp, tức giận vươn tay đánh mạnh bờ vai của anh, liều mạng nói: "Cái thứ không biết xấu hổ, nói hưu nói vượn, khi dễ người ta." Trang Hạo Nhiên vừa né tránh Đường Khả Hinh vừa cười: "Ây, tôi làm sao dám khi dễ cô, làm sao cô biết tôi khi dễ cô?" "Rõ ràng là như vậy." Đường Khả Hinh tức giận kêu to: "Cái gì dính ướt đôi váy trắng tinh, lời này tôi nghe qua." "Đều là mấy tên cầm thú Lâm Sở Nhai đem một giai điệu tuyệt vời như vậy nói thành quá ghê tởm, một người đứng đắn như tôi cũng nói thành xấu xa." Trang Hạo Nhiên không nhịn được cười, nhìn mặt của Đường Khả Hinh cũng đỏ lên, liền dừng tay một lát, tay dựa vào bên cạnh piano, dịu dàng hỏi: "Thế nào, tôi làm chuyện gì để cho cô quen thuộc sao? Sao đột nhiên chạy vào hỏi chúng ta có biết nhau không? Trước kia chúng ta đã từng có biết không?" Đường Khả Hinh nhìn ánh mắt tò mò của Trang Hạo Nhiên, cô như ngẩn ra, nhớ lại giai điệu bài hát quen thuộc khi còn bé, truyền đến từ trong một ngôi nhà xinh đẹp như lâu đài. Gió nhẹ thổi, làm lay động đuôi váy trắng như tuyết của cô, còn có bóng dáng nhỏ nhắn đi đến bên cửa thăm dò. Đúng vậy, bọn họ làm sao có thể quen biết, làm sao có thể? Cô lại im lặng nhìn Trang Hạo Nhiên mỉm cười, rất đẹp trai, nhưng lộ ra không đứng đắn. Làm sao mà giống như anh trai lớn, đứng ở trong gió, cũng nghiêm túc và dịu dàng. Cô nhíu mày, cố ý nhìn anh: "Không có, trước kia chúng ta tuyệt đối không biết nhau, anh chính là một tên vô lại." Trang Hạo Nhiên bật cười nhìn Đường Khả Hinh kêu to: "Cô nói cái gì, tên vô lại, lời như vậy mà cô cũng nói được, tôi đây là bị cô làm tổn thương. Cả đám cùng nhau khi dễ tôi, không để ý tới anh, nấu cơm thôi." Đường Khả Hinh hừ một tiếng, lạnh lùng xoay người ra khỏi phòng đàn, vừa muốn đi qua phòng khách, nhìn thấy ly thủy tinh nhỏ hình dáng con heo vui vẻ trên bàn trà, nâng lên khuôn mặt tươi cười, bộ dáng ngồi trong đám mây nhỏ, cái đuôi làm quai ly, hết sức buồn cười. Cô rất thích, cúi người xuống, cầm con heo này lên, đặt trong lòng bàn tay, nhìn trái nhìn phải, phát hiện thủy tinh thật dày, thân ly mượt mà, hết sức đáng yêu. Nhưng sắc mặt của cô thu lại nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, đang tiếp tục đàn piano hỏi: "Này, tại sao lại là heo con? Tôi giống con heo sao?"

Cô muốn thử một chút không? Thử một chút rốt cuộc khứu giác của người nào lợi hại. Nào, đến đây, ai sợ ai? Được. Trang Hạo Nhiên trêu đùa cười nói, chúng ta quay lưng, ăn 5 món ăn, xem ai có thể đoán được. Chơi thôi. Đường Khả Hinh ngẩng đầu. Cô trước. Được, anh xoay người đi. Trang Hạo Nhiên nói xong, đứng lên, cầm ghế thay đổi vị trí, liền tào nhã ngồi xuống sau lưng cô. Ánh mắt của Đường Khả Hinh sáng lên, lập tức đông đông giống như con kiến nhỏ, vọt vào phòng bếp, mở tủ lạnh, nhanh chóng nhìn một lần từ trên xuống dưới, từ bên trong lấy ra một gốc cây rau xà lách, giống như trâu ăn cỏ, xoắn thành một cục, liều mạng nhét vào miệng. Trong miệng nhai vài cái, mới đưa tay cầm một trái cà chua nhét vào trong miệng, khổ sở nhút mấy cái, rồi lấy thạch dừa và một nắm đậu phộng, toàn bộ nhét vào, lại phát điên lao ra, cầm chén canh gà nhân sâm uống vài ngụm, xé một miếng đùi gà, khổ sở nuốt vào, mới nhìn Trang Hạo Nhiên kêu to, xong rồi. Anh xoay người, cười đến nói không thành lời, đầu rũ xuống, thân thể co quắp. Đường Khả Hinh sững sờ nhìn anh. Trang Hạo Nhiên thấy cái dáng vẻ cô không nhịn được bật cười nói, nói chơi mà làm thật, cô đúng là con ngốc. Đường Khả Hinh trừng mắt nhìn anh tức giận kêu, là anh trêu chọc tôi. Trang Hạo Nhiên lại không ngừng cười to. Đường Khả Hinh phát điên nhào qua, liều mạng vỗ Trang Hạo Nhiên kêu to, anh là đồ đáng chết, ngày ngày trêu chọc người ta, anh thật quá đáng. Trang Hạo Nhiên vội vàng đứng lên, cười đi ra ngoài. Đường Khả Hinh vẫn tức giận theo sát phía sau, cầm gối ôm, liều mạng vỗ sau lưng Trang Hạo Nhiên. Đồ xấu xa. Trang Hạo Nhiên né tránh một lúc, lại chợt vươn tay bá đạo ôm Đường Khả Hinh vào trong ngực, hai mắt nóng bỏng cúi đầu nhìn cô. Đường Khả Hinh tay ôm gối đầu, không nhịn được thuận theo, có chút xấu hổ nhìn anh. Đôi mắt Trang Hạo Nhiên thoáng qua chút dịu dàng nhìn cô nói, nếu như cô chuẩn bị xong, tôi bắt đầu. Đường Khả Hinh sững sờ nhìn anh hỏi, cái gì? Thì ngửi mùi thơm. Đường Khả Hinh nghe xong lời này, ánh mắt sáng lên, lập tức nhìn anh, mềm mỏng cười nói, anh nói đi, nếu như anh thua thì sao? Tôi thua, cô muốn cái gì cũng được. Trang Hạo Nhiên nhìn cô, hai mắt rất bình tĩnh nói, được. Đường Khả Hinh lập tức xoay người, đưa lưng về phía anh, hé miệng cười. Trang Hạo Nhiên nhìn bóng lưng cô, đột nhiên mỉm cười, chậm rãi tiến lên, vươn tay ôm nhẹ thân thể nho nhỏ vào trong ngực. Cô sững sờ, vừa muốn tránh thoát, thế nhưng anh lại càng ôm chặt hơn, cúi xuống, mặt dán vào mặt của Đường Khả Hinh, cảm tính khàn khàn nói, đừng động. Đường Khả Hinh lập tức dừng lại động tác, miệng mím chặt. Trang Hạo Nhiên ôm thân thể cô, cảm thấy thân thể cô hơi lạnh lẽo, liền dịu dàng hỏi, có lạnh không? Có một chút. Đường Khả Hinh chớp mắt mấy cái mới ngây ngốc trả lời, tôi để quên máy sưởi rồi. Trang Hạo Nhiên dịu dàng nói xong, lại ôm chặt Đường Khả Hinh trong ngực, để cô dán vào lồng ngực kiên cố của mình, mặt dán sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, lại giống như rất mập mờ hỏi, tốt hơn một chút nào chưa? Mặt Đường Khả Hinh hơi ửng hồng, thở ra một hơi. Trang Hạo Nhiên cảm giác cô gái trong ngực mềm nhũn, anh chậm rãi mỉm cười, mặt dán vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, tay nhẹ nhẹ đưa tới, nâng nhẹ khuôn mặt nhỏ của cô, ngón tay xẹt qua môi nhỏ, rốt cuộc dịu dàng nói, rau xà lách, cà chua, thạch dừa, đậu phộng, canh gà nhân sâm, còn có đùi gà. Tinh thần Đường Khả Hinh chấn động, chậm rãi xoay người. Trang Hạo Nhiên đã buông Đường Khả Hinh, cười không ngừng. Cô sững sờ nhìn về phía anh, rốt cuộc biết anh mới trêu chọc mình, mở miệng. Mặt cô nhanh chóng đỏ lên, hét chói tai, nhào qua, liều mạng đánh anh, vừa đánh vừa kêu to, khi dễ người ta, xấu xa. Tôi nào có, chẳng lẽ cô còn tưởng rằng tôi tìm cách với cô à? Trang Hạo Nhiên nhìn cô cười to. Đường Khả Hinh ngại đến mất mặt, dậm chân gào khóc, nhìn anh đứng đó cười thật vui vẻ. Sắc mặt cô thu lại, mắt to chuyển động, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, đột nhiên mỉm cười. Chương 332. Bách hợp hoang cũng có mùa xuân. Đến lượt anh. Trang Hạo Nhiên nghe xong, đột nhiên mỉm cười nói, được. Đường Khả Hinh quay đầu đi. Anh im lặng đi vào phòng bếp, đi qua trước bàn ăn, cầm một ly nước sôi để nguội uống, sau đó vào tủ lạnh, dùng tay lấy một chai nước khoáng uống, lại dùng tay lấy một chai hồng trà ướp lạnh uống, rồi cầm nước khoáng uống một hớp nhỏ, cầm lên một chai nước khoáng uống, ho khan một tiếng, vặn nắp xong mới chậm rãi đi ra phòng ăn, tới sau lưng Đường Khả Hinh, mở đôi tay, mỉm cười nói: "Đến đây đi." Đường Khả Hinh chậm rãi xoay người, đột nhiên có chút dịu dàng nhìn về phía anh nói: "Chúng ta nhảy một bản chứ?" Trang Hạo Nhiên hé môi mỏng, nhịn cười nhìn cô. Đường Khả Hinh đưa tay cầm hộp điều khiển, ấn nhẹ, tiếng nhạc gia du dương truyền đến. Cô dí dỏm mỉm cười đến trước người của anh, vươn tay ôm nhẹ cổ anh, mắt to sáng lấp lánh: "Nhảy với tôi, mau." Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, nín cười suy nghĩ một chút, lập tức vươn tay ôm eo cô, bước chân nhẹ nhàng di động cùng với cô xoay tròn ở trong phòng khách chật hẹp. Hai người dịu dàng nhìn nhau. Đường Khả Hinh chuyển theo bước chân của Trang Hạo Nhiên, nhìn người đàn ông tao nhã, lại không nhịn được dịu dàng hỏi: "Chúng ta chơi một trò chơi, nói lời thật lòng đại mạo hiểm." Anh ôm nhẹ cô gái trước mặt, giống như đã biết là cô dở trò quỷ, cười nói: "Được." Hai mắt của Đường Khả Hinh thoáng qua một chút mùi thơm trong trí nhớ, nhẹ nhàng hỏi: "Anh thích màu gì?" Trang Hạo Nhiên cúi xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn cô: "Màu tím, màu trắng." Đường Khả Hinh lại nhìn anh thật sâu, hỏi tiếp: "Thích loại hoa gì?" "Là phong tím tử." "Thích bài hát nào?" "Là bài Clementine." Nhìn Trang Hạo Nhiên trả lời, vẻ mặt cô cũng đột nhiên có chút nghiêm túc, liền không nhịn được cúi đầu, vươn tay nâng nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ngón tay cái quét qua mũi môi của cô, di chuyển theo điệu nhạc nói: "Đến lượt tôi." Đường Khả Hinh nhìn anh không lên tiếng, mỉm cười: "Thích màu gì?" "Màu tím, màu trắng." "Thế thích hoa gì?" Đường Khả Hinh không nhịn được cười nhìn anh, nhớ tới cảnh trong gió ngọt ngào, có một người anh trai lớn đưa cho mình một cờ chậu phong tím tử, nói: "Hoa này anh tặng cho em phải nhớ, khi nó héo tàn, em đừng buông tha, cắt bỏ chồi, nó có thể tiếp tục sống lại." Hình ảnh cô bé mặc váy trắng đưa bàn tay nhỏ bé mềm mại trắng tinh nhận lấy cậu chậu phong tín tử đón gió, nhìn cánh hoa nhỏ mềm mại màu trắng thật đáng yêu, cô không nhịn được cười. "Hả?" Trang Hạo Nhiên hơi nghiêng đầu dục dã cô. Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn anh, giống như thật lòng nói: "Là phong tín tử." Hai mắt Trang Hạo Nhiên ngưng tụ nhìn cô, dừng lại một lúc lâu mới tiếp tục hỏi: "Thích loại hoa gì?" "Là hoa lavender." Anh nhìn cô gái dịu dàng như nước, không nhịn được: "Thích bài hát nào?" "Là Clementine." Rốt cuộc Trang Hạo Nhiên nhìn cô thật sâu, Đường Khả Hinh cũng nhìn anh thật sâu. Anh nhìn vào đôi mắt to xinh đẹp mộng mơ của Khả Hinh, giống như giấu kín một chút ánh nắng ban mai, nụ cười sáng ngời động lòng người, giống như truyền mùi hương cỏ lavender. Anh không nhịn được cúi xuống, nâng nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn, thấm thía nhìn cô, cánh cửa trí nhớ trong chớp mắt mở rộng, thảm cỏ lavender, cô bé mặc váy nhỏ màu trắng, cười rất ngọt nhìn mình. Anh đột nhiên cảm thấy khẩn trương, có lời muốn hỏi. Cũng đúng lúc này, nét mặt của Đường Khả Hinh đột nhiên thu lại, con ngươi đảo một vòng, nheo mắt nhìn Trang Hạo Nhiên cười nói: "Nước sôi để nguội, nước khoáng, hồng trà, nước khoáng." Sắc mặt của Trang Hạo Nhiên thu lại, Đường Khả Hinh lập tức hưng phấn, đứng ở trên ghế salon, cười thật vui vẻ nói: "Anh cho rằng chị đây không ngửi được, chỉ cần anh vừa mở miệng, tôi đều có thể ngửi ra anh uống cái gì. Lỗ mũi của chị là lỗ mũi gì chứ? Lỗ mũi của chị là lỗ mũi chó. Chỉ cần anh mở miệng, tôi biết ngay là anh ăn cái gì. Muốn trêu chọc tôi, anh còn non lắm, vẫn chưa có người nào dám khiêu chiến lỗ mũi chó của tôi đâu." Nói rồi, Đường Khả Hinh cười lên ha ha. Trang Hạo Nhiên nhìn con bé, đáng chết, biết cô cố làm ra vẻ dịu dàng, lập tức tức giận ôm cả người cô lên, ném lên ghế salon mới nói: "Cô nhóc, may mắn là gặp phải tôi, gặp phải đàn ông khác mà cô dám làm như vậy, tôi xem cô có chết không." Đường Khả Hinh nằm trên ghế salon, tiếp tục cười rất hả hê, cười đến vã mồ hôi, vẻ mặt hết sức đắc ý. Trang Hạo Nhiên nhìn dáng vẻ chết tiệt của cô, lại đưa chân lên đá lên mông đít cô một cái mới nói: "Cút cút cút cút, tôi không muốn gặp lại cô." Đường Khả Hinh tiếp tục cười, đang trong lúc này nhấc cổ tay nhìn thời gian, đã 8 giờ, cô cười nói: "8 giờ rồi, tôi phải về thôi."

Anh dừng bước, ngẩng đầu nhưng không xoay người. Đường Khả Hinh khóc nhìn về phía anh mà khổ sở nói: "Ngày mai em muốn mời anh xem phim, có thể không?" Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên sững sờ, trong ánh mắt giống như hiện lên nước mắt. Đường Khả Hinh khổ sở nhìn bóng lưng kia: "Đừng đi, em thật sự không nỡ xa anh. Đừng đi, em không có cách nào tách khỏi anh. Không thể tách ra, không thể." Tưởng Thiên Lỗi nắm chặt quả đấm, cắn chặt răng, nét mặt căng thẳng. Đường Khả Hinh nước mắt từng viên lăn xuống, từng bước đến gần phía sau anh. "Ngày mai em mời anh đi xem phim có được không? Em không biết giữa các người có thể hạnh phúc hay không, nhưng nếu như không hạnh phúc thì sao? Cuối cùng anh vẫn không có được chị ấy thì sao? Không phải anh rất khổ sở sao? Em mời anh xem phim có được hay không? Chúng ta đi xem một bộ phim về tình yêu. Anh có thể nghe một câu nói, một cảnh tượng, anh sẽ yêu em. Chúng ta có thể ở chung một chỗ. Chúng ta cùng nhau trải qua một chút chuyện. Em và anh trải qua một chút chuyện, được không? Mặc kệ thời gian dài dằng dặc, em và anh ở chung một chỗ, trải qua một chút chuyện, mặc kệ khổ sở, cho em một cơ hội, được không?" Tưởng Thiên Lỗi đứng giữa trời gió lạnh, nhìn về phía trước, hai mắt hiện lên bi phẫn, nhưng vẫn dừng lại tại chỗ. Đường Khả Hinh khổ sở không còn hơi sức, ngồi xổm trên đất, khóc lóc nhìn anh, nói: "Đồng ý với em, ngày mai đi xem phim với em đi, cho tình yêu của chúng ta một cơ hội. Em thật sự không cách nào mà nghĩ đến người khác, em chỉ muốn yêu anh." Tưởng Thiên Lỗi nghe những lời này, đột nhiên nhanh chóng di chuyển bước chân đi về phía trước. "Ngày mai 7 giờ, rạp chiếu phim Quảng trường Thế Kỷ, 7 giờ, em đợi đến khi anh tới mới thôi, cho dù xảy ra chuyện gì, em cũng chờ anh." Đường Khả Hinh khóc lóc nhìn Tưởng Thiên Lỗi đã ngồi trong xe, rất dứt khoát bảo tài xế lái xe. Cô vẫn đuổi theo, đón gió lạnh lẽo nhìn chiếc xe từ từ biến mất trong bóng đêm. Chiếc xe đi xa, kêu to: "Tưởng Thiên Lỗi, ngày mai 7 giờ, em chờ anh. Em tin anh sẽ đến, em tin tưởng anh." Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở sau xe, nghe những lời này, hai mắt hiện lên giọt lệ. Kính thưa quý vị và các bạn, chương 334 do lỗi của dịch thuật bị khuyết mất. Tiếp theo admin sẽ đọc chương 335, nội dung cũng không thay đổi gì nhiều, mong các bạn hết sức thông cảm. Chương 335, đứa ngốc. Tưởng Thiên Lỗi trầm giọng quay sang hỏi Đông Anh: "Tôi hỏi cô, gần đây có bộ phim nào đang thịnh hành?" Đông Anh lúc này hơi sửng sốt, suy nghĩ vẫn không nhớ ra, hơi luống cuống, quay đầu nhìn mấy cô thư ký đồng nghiệp ở sau lưng, một cô gái trẻ tuổi hơn so với mấy người kia. Mới vừa vượt qua 3.000 người được tuyển dụng nhận chức, cô chớp mắt to, suy nghĩ một chút mới vui vẻ cười nói: "Tôi biết." Mọi người nhìn về phía cô, nữ thư ký mỉm cười: "Cô gái những năm tháng qua chúng ta cùng nhau theo đuổi." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người cùng sững sờ, không khí nhất thời đông lại. Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi xoay tròn, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía cô. Đông Anh cũng bất đắc dĩ nhìn người này. Tất cả nữ thư ký cùng nhau cúi đầu nhịn cười. Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng, tiếp tục xoay người đi về phía trước. Đi tới trước cửa phòng làm việc mới chậm rãi nói: "Không cần đi theo." Đông Anh gật đầu, đáp nhẹ, dừng tại chỗ, nhìn Tưởng Thiên Lỗi trực tiếp đi vào gian phòng, thuận tay đóng cửa lại, tâm trạng rõ ràng vui vẻ. Cô nghĩ có thể liên quan đến Khả Hinh, liền có chút an ủi nở nụ cười. Bên trong phòng làm việc, Tưởng Thiên Lỗi đi về phía bàn làm việc bên cạnh, đặt túi bảo vệ lên bàn, cởi tây trang, dắt một bên, sau đó ngồi trên ghế ra, nhìn túi nhỏ bảo vệ môi trường màu xanh dương, suy nghĩ một chút, rốt cuộc vươn nhẹ nhàng mở ra. Từ bên trong lấy ra một hộp giữ tươi trong suốt, cùng một chai thức uống trái cây, hai mắt không nhịn được, hiện lên một chút dịu dàng, im lặng mở hộp giữ tươi, nhìn những vòng tròn trái tim bên ngoài, tất cả đều là sushi dưa xanh. Anh đột nhiên mỉm cười, nhớ tới hai người từng trong phòng bếp. Đường Khả Hinh dịu dàng động lòng nhìn anh, thỉnh thoảng nở nụ cười tinh nghịch. Lúc cô cười rất ngọt ngào, mắt híp, luôn mang đến vui vẻ và ngọt ngào, âm thầm đi vào trong lòng của người ta. Tưởng Thiên Lỗi dịu dàng chuyển mắt nhìn sushi ở giữa hình trái tim, gồm các loại sushi, có bạch tuộc, có sushi thịt muối, nhìn hết sức tươi đẹp, giống như thấy cô gái ngọt ngào đó đưa ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng cuộn cơm nắm. Hai tròng mắt lộ ra ánh sáng rực rỡ, rất quyến rũ. Anh chăm chú nhìn hộp sushi thật lâu, cho đến khi điện thoại di động reo vang. Trong lòng của anh lập tức buộc chặt, cầm điện thoại, nhận máy, đáp: "Ừ." "Tổng giám đốc." Trưởng bộ phận tại Hàn Quốc trực tiếp gọi điện thoại cho Tưởng Thiên Lỗi. Trên mặt Tưởng Thiên Lỗi lộ ra một chút thất vọng, duỗi thẳng người đáp: "Ừ." Trưởng bộ phận báo cáo tất cả công việc ở Hàn Quốc cho Tưởng Thiên Lỗi, trong đó liên quan đến nhiều bí mật. Tưởng Thiên Lỗi yên tĩnh lắng nghe, sau đó mới nói: "Tôi biết rồi, lúc nào cậu trở lại?" "Dạ, trước mắt chúng ta không có biện pháp tìm người khác. Nghe nói anh ta đến Hokkaido, Nhật Bản, đoán chừng còn phải một thời gian." Trưởng bộ phận nói. Tưởng Thiên Lỗi khẽ gật đầu: "Ừ, theo dõi tình huống của cậu ta." "Dạ vâng." Điện thoại tắt máy. Tưởng Thiên Lỗi để điện thoại, tập trung tinh thần suy nghĩ chuyện nào đó. Đột nhiên lúc này tin nhắn tới. Anh vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, tiện tay mở di động, thấy trên màn hình sáng lên một tin nhắn. "Bây giờ chắc anh đang làm việc, bởi vì anh luôn ăn cơm cũng muốn làm việc. Lúc này có thể buông việc trong tay, thả lòng mình một chút, hưởng thụ sushi dưa xanh em làm một chút hay không?" Tưởng Thiên Lỗi sững sờ nhìn tin nhắn này, lông mày vừa nhíu chặt, chậm rãi buông lỏng, dịu dàng lộ ra một chút mập mờ. Quả thật để điện thoại xuống, cầm một khối sushi trong hộp giữ tươi, bỏ vào trong miệng, nhai nhẹ vài cái, nhất thời phát hiện dưa xanh ướp muối, vị chua chua ngọt ngọt, hết sức ngon miệng. Trên mặt của anh không khỏi hiện lên nụ cười, nhẹ nhàng nhai nhuốt, tin nhắn lại vang lên. Anh cầm điện thoại di động, mở màn hình nhìn xem. "Anh ăn ngon chứ?" Giống như ở phía đối diện, có một cô gái đang tinh nghịch nhìn mình, cười thật vui vẻ. Trên mặt Tưởng Thiên Lỗi không nhịn được mỉm cười, tay chống trán, không có cách nào với cô. Trong lòng thoải mái, anh không nhịn được cầm di động. Suy nghĩ, vừa muốn nhắn lại một chữ, chữ ừm vừa đánh xong, lại nghĩ hơi qua loa. Anh nhai sushi, lại gõ: "Ăn ngon." Gõ chữ xong, anh cảm thấy có gì không ổn, cuối cùng lại xóa đi, cầm di động, chăm chú nhìn nơi xa. Tại đại sảnh Hoàn Cầu, tin nhắn di động vang lên. Đường Khả Hinh cầm điện thoại, mở màn hình nhìn, thấy nội dung tin nhắn viết: "Ăn ngon, cảm ơn em, đứa ngốc." Mấy chữ? Đường Khả Hinh cầm di động kinh ngạc giơ lên cao, dùng ngón tay đếm số chữ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 chữ. Cô thật kích động cầm di động nhìn hàng chữ. Trong màn hình điện thoại, hai mắt cô chợt đỏ bừng, nhớ tới đã từng có một chút ngọt ngào cùng Tưởng Thiên Lỗi, hai người ngọt ngào ôm hôn nhau bên hồ sen. Khoảnh khắc kia giống như trở lại. Cô kích động nở nụ cười, vui vẻ cầm điện thoại đặt trên ngực, thậm chí cười lên ha ha. "Làm gì vậy? Giống như đứa ngốc vậy." Sau lưng bị người ta vỗ, Đường Khả Hinh giật mình ôm điện thoại, thấy Trang Hạo Nhiên mặc tây trang màu xám, áo sơ mi xanh dương, vạt áo cài một ký hiệu bướm bướm, nhìn Đường Khả Hinh mặt nở nụ cười. "Anh thật là..." Đường Khả Hinh thu hồi điện thoại, nhìn Trang Hạo Nhiên kêu to: "Anh hù người ta, làm người ta sợ chết khiếp, ghét, tôi chết rồi, anh cưới vợ nhỏ sao?" "Ôi chào, cô nhóc này không biết xấu hổ, còn cưới vợ nhỏ, thế cô là vợ tôi à?" Trang Hạo Nhiên chỉ vào cô tức giận nói. Đường Khả Hinh cười híp mắt nhìn anh, có chút hả hê. "Chính xác, sau này hai chúng ta có duyên phận, nếu anh thật sự là của tôi, vậy tôi sẽ có thật nhiều tiền rồi." "Cái con người này đúng là một con nhóc ghê tởm. Tôi thấy cô cái da mặt dày đấy, cô nhóc, tôi cũng sẽ thích cô sao?" Trang Hạo Nhiên lập tức đưa bàn tay nắm chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Khả Hinh, ngửa lên muốn hôn lên miệng của cô. "Buông ra." Đường Khả Hinh lập tức đẩy anh ra. "Cái thứ không biết xấu hổ, tương lai thằng nào mà cưới cô thì coi như thằng đó xui xẻo." Trang Hạo Nhiên không để ý tới cô, một mình đi về phía trước. Tất cả nhân viên tập đoàn Hoàn Cầu, đại quản lý đại sảnh, bao gồm các đồng nghiệp lui tới ra vào, rối rít dừng lại, hướng về phía Trang Hạo Nhiên khom người cung kính: "Tổng giám đốc." Trang Hạo Nhiên ừ một tiếng, đi qua nhân viên đứng trước cửa thang máy, không dám vào bên trong, một mình đi vào. Được Khả Hình cũng muốn đi tới, anh muốn đẩy cô ra ngoài. Cho tôi vào. Đường Khả Hinh cũng không quan tâm ánh mắt của người khác, liều mạng muốn chui vào. Tôi không cho cô vào, lại muốn gả cho tôi. Trang Hạo Nhiên cứng rắn đẩy cô ra, một tay ấn lên cửa thang máy. Tôi muốn gả cho anh. Đường Khả Hinh thuận miệng nói, đôi tay chống trên lồng ngực của anh, đẩy anh đi vào. Phịch một tiếng, bấm thang máy, đứng trước mặt của anh cười hì hì. Thang máy nhanh chóng đi lên trên, tất cả nhân viên rối rít ngẩng đầu. Tôi nhìn cô nhìn tôi, đều nghĩ hai người bọn họ làm cái gì vậy. Trang Hạo Nhiên đứng bên trong thang máy, không để ý tới cô, quay đầu, có vẻ không yên. Đường Khả Hinh liếc bộ dáng của anh, buồn cười hỏi, anh sao vậy? Trang Hạo Nhiên vẫn không để ý đến cô, chỉ nhìn cửa thang máy trong suốt, đi lên từng tầng. Rốt cuộc làm sao? Khả Hinh đột nhiên nhìn anh hét to. Trang Hạo Nhiên bị cô hét như vậy, giật mình nhìn cô. Cô hét như vậy làm gì? Giật mình, tôi nợ tiền cô à? Vậy rốt cuộc là có chuyện gì? Trang Hạo Nhiên nghe vậy rất đẹp trai, đôi tay đút túi quần, nhanh chóng thoáng qua một chút mất mát nói, là tôi nhớ Tinh Xuyên. Đường Khả Hinh im lặng nhìn anh. Trang Hạo Nhiên liếc mắt. Cái gì? Anh xem, anh theo đuổi cô gái như vậy, có thể đuổi kịp chị ấy mới kỳ lạ. Đường Khả Hinh a một tiếng cười nói. Trang Hạo Nhiên nghe xong lời này, lập tức vươn tay đâm trán cô mới nói, một con nhóc như cô biết cái gì? Cô đã từng có người nào theo đuổi sao? Cô và người ta xem phim chưa? Ngay cả hoa hồng cô cũng chưa từng nhận. Cô không hiểu sức hấp dẫn của tôi một chút nào cả. Cho dù tôi không hiểu sức hấp dẫn của anh, nhưng tôi vẫn là một cô gái. Có vài cô gái có lẽ thích người khác xinh đẹp một chút, nhưng cũng có vài cô gái... Đường Khả Hinh không nhịn được, nghĩ đến Tưởng Thiên Lỗi, hai mắt lộ ra một chút ngọt ngào, cười khúc khích. Có thể chỉ cần anh ta thật lòng đối đãi, cũng không cần làm gì, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ cho cô ấy sống 1 triệu năm rồi. Đến lúc đó, một ánh mắt cũng đủ cho cô chết 1 triệu năm mẹ. Sắc mặt Đường Khả Hinh lạnh lẽo nhìn về phía anh, tức giận. Anh có ý gì? Ý của tôi là người thất bại trên con đường tình yêu ai cũng nói vậy. Nếu như anh nghe tôi mà không đuổi kịp Tinh Xuyên, tôi gả cho anh. Đường Khả Hinh đột nhiên có chút khẳng định nói. Trang Hạo Nhiên nhìn cô, tin tưởng. Ngoại trừ cô gả cho tôi còn lựa chọn nào khác sao? Không có. Vậy mới nói. Trang Hạo Nhiên sảng khoái đồng ý với cô. Được, tôi đồng ý. Vậy, bắt đầu từ hôm nay, buổi trưa tôi sẽ dạy cho anh 1 chiêu. Lông mày Đường Khả Hinh đột nhiên run lên, cười có chút xấu xa. Buổi trưa? Bây giờ Tinh Xuyên ở đâu? Hai bảo bối của cô ấy như còn ở trong bệnh viện sao ấy? Nghe nói trên chân bảo bối nổi bụt mủ. Được, vậy chúng ta phải đi bệnh viện. Tất cả anh nghe theo kế hoạch của tôi. Trong mắt của Đường Khả Hinh hơi híp lại. Nói xong, thấy cửa thang máy mở ra, Cô vô cùng khí thế đi ra ngoài. Trang Hạo Nhiên liếc nhìn bộ dáng này, giống như thật có chút lòng tin. Tâm trạng của anh cũng thầm dễ chịu, mới vừa muốn đi lên lại nhìn bóng lưng cô gần như có chút nhạy cảm. Chạy nhảy, sắc mặt của anh thu lại, lập tức vươn tay kéo cục áo cô nói, này, cô vui vẻ đi thôi, tôi ầm ĩ. Hôm qua có làm bài tập không đấy? Anh có thể dừng công tư và rõ ràng như vậy hay không? Đức Khả Hinh nhìn Trang Hạo Nhiên kêu to. Anh kêu lên một tiếng à, cười nói, cô tốt nhất là không nên khiêu chiến công tư không phân rõ với tôi. Tối hôm qua tôi làm bài tập rồi. Đường Khả Hinh lạnh lùng liếc anh. Nói nghe một chút. Trang Hạo Nhiên bước nhanh về phía trước, bảo nhân viên bộ phận hành chính đứng lên chào hỏi đều ngồi xuống. Ngày hôm qua, Lauren tiên sinh và tôi nói về chuyện hầm rượu. Ông ấy giao cho tôi tài liệu mang về. Đường Khả Hinh đi theo phía sau Trang Hạo Nhiên, đắc ý cười nói, bình thường hầm rượu có thể ủ ra rượu lâu năm, đa số đều có đủ gió biển ôn hòa, cát, đá, sỏi, đất đai và đầy đủ ánh mặt trời. Bình thường loại địa phương này được coi là vườn nho thiên đàng 3S, hoặc có thể nói chỉ có thể nhìn thấy biển rộng, sông dài mới có thể ủ ra loại rượu nho đẳng cấp hàng đầu. bởi vì trong này có một thứ rất quan trọng, chính là mặt nước phản chiếu từ tử ngoại. Ánh sáng màu xanh có lợi cho quả nho kết quả, trái tích lũy chất phenol và chất tannin có thể làm tăng khả năng trưởng thành của rượu đỏ. Cho nên tại sao chỗ xây dựng hầm rượu lại có liên quan rất nhiều đến sông, hồ, biển? Trang Hạo Nhiên đi về phía trước, trên mặt lộ ra nụ cười, nói với Tiêu Đồng đang cười cười đi tới. Một cà phê Holiday. Liền đẩy cửa đi vào phòng làm việc, mới tiếp tục hỏi: trên toàn thế giới có mấy sản khu là hầm rượu gần biển tương đối nổi tiếng? Được Khả Hinh lập tức cười nói: đặc khu Medoc ở Pháp, đặc khu Tonkin Italy, sạn đặc khu Napa ở Mỹ, đặc khu Cape Town ở Nam Phi, sạn đặc khu Casa ở Chile, thung lũng Bouchard ở Australia. Những chỗ này đều có đường ven biển thật dài, thật dài. Nơi đó rất nhiều có trang trại nho đều tập trung tại vùng biển lãng mạn. Thủy triều vốn có thể điều tiết nhiệt độ và độ ẩm. Những nhiệt độ và độ ẩm này trong hầm rượu theo quy luật mà còn làm cho rượu nho có hương vị của biển. Nước ta, hầm rượu nào có đủ điều kiện như vậy? Được Khả Hinh lập tức nằm trước bàn làm việc, nhìn Trang Hạo Nhiên trả lời câu hỏi. Rốt cuộc, Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu, hai mắt lộ ra một chút đau lòng nhìn Đường Khả Hinh. Có vất vả không? Dường như câu nói có ẩn ý khác. Khả Hinh không khỏi nhìn anh. Trang Hạo Nhiên thấy đôi mắt cô thâm quầng, có chút dịu dàng. Tối hôm qua, ngủ mấy giờ? Đường Khả Hinh suy ngẫm liền đắc ý cười nói. 3 giờ, học thuộc lòng là điểm mạnh của tôi. Bình thường là phải chú ý nghỉ ngơi đấy. Biết rồi, tôi biết mà. Còn sớm lắm, chương trình học hôm nay. Tiếp tục cùng Lauren tiên sinh đi hầu rượu ạ. Trang Hạo Nhiên, Tưởng Thiên Lỗi, hai tổng giám đốc cùng ở phòng làm việc khác nhau, ngẩng đầu nhìn về phía người trước mặt kinh ngạc hỏi. Cái gì? Sắc mặt của Đường Khả Hinh thu lại. Không tin tôi à? Tôi nhất định sẽ không xúc phạm, giống như lần trước, không xúc động làm những chuyện vớ vẩn đâu. Hết chương 335, hết tập 51. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được Admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện mà nhóm đã đọc mà các bạn yêu thích lên Facebook cá nhân của mình, giúp cho nhóm có cơ hội tiếp cận với khán thính giả nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.